Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 59, góc truyện audio.com. Nhạc chuông của điện thoại vô cùng đột ngột trong bầu không khí yên tĩnh, hai người nhìn nhau, Hạ Thanh Tây còn cố ý chớp mắt hai lần để thể hiện mình vô tội. Đào Kính Hàn liếc nhìn điện thoại, khẽ cau mày, do dự một lúc. Tiếp máy đi, Hạ Thanh Tây dùng ánh mắt khích lệ nàng. Đào Kính Hàn mím mím môi. Cuộc gọi điện video này kỳ thực do Bùi Thư Nhất khởi xướng, nhưng không hiểu sao, Đào Kính Hàn vẫn cảm thấy hèn nhát. Sẽ, nhìn thấy chứ, quên đi, tiếp máy đi. Đào Kính Hàn đột nhiên cảm thấy nàng và Biên Tuế Đồng giống như những tiểu bạn thân cấp 2 cấp 3 đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn. Trong chớp mắt liền không nói lời nào, cảm thấy lúng túng, rõ ràng trước đó còn rất tốt đẹp. Hoặc là, giống như một người bạn thời nhỏ từng chơi với nhau rất tốt, bỗng một ngày bị ghẻ lạnh, thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức của đối phương, hoặc cảm khái hoặc hoài niệm, tóm lại là sẽ không bao giờ mở khung chat quen thuộc mà cũng xa lạ kia. Vậy có thể làm gì đây? Hẳn là học cách chấp nhận. Đào Kính Hàn run môi click trả lời. Đập vào mắt nàng là ba khuôn mặt lớn, có ba người lâm thời không thể tiếp kể cả. Biên Tuế Đồng, Hạ Thanh Tây kinh ngạc nhìn bên mặt của Đào Kính Hàn. Đào Kính Hàn sững sờ, xấu hổ cắn chặt môi, việc xây dựng tâm lý mà nàng đã dày công xây dựng vừa rồi giống như một trò cười, lại giống như lời thông báo ngày hôm đó. Lông mi Đào Kính Hàn run lên, trong lòng thoáng chốc đau. Thế nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Oni, Bùi Thư Nhất lớn tiếng bắt đầu làm nũng. Em rất nhớ chị A, Đào Kính Hàn nghe vậy liền bất đắc dĩ mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng. Chúng ta vừa mới tách ra hôm qua. Bởi vì bốn người đều nói tiếng Hàn, Hạ Thanh Tây ở bên cạnh như rơi vào sương mù, từ duy nhất nàng có thể nghe hiểu là Oni, thế là bọn họ chậm rãi nói chuyện, hứng thú dạt dào, còn đầy đầu nàng chỉ có Oni. Hạ Thanh Tây nghiêng đầu, luôn cảm thấy mình thật giống mù chữ. Nói được khoảng 5 phút, Đào Kính Hàn đột nhiên nói. Ba người tán gẫu tiếp đi, ngày mai chị còn có việc phải đi ngủ trước. Nụ cười vẫn khéo léo sán lạn như cũ, giống như một đại tỷ tỷ lúc còn ở Hàn Quốc. Bùi Thư Nhất nhìn về phía trước, lấy điện thoại quay camera về phía sau, Biên Tuế Đồng đang xem video của bọn họ, mấp máy môi, có chút lúng túng. Thừa dịp Đào Kính Hàn không chú ý liền bày ra khẩu hình. Tuế Đồng Oni, Biên Tuế Đồng lặng lẽ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Nhìn vào màn hình điện thoại, Biên Tuế Đồng khẽ chớp mắt, đôi mắt màu hồ phách xinh đẹp chuyển sang màu sắc ảm đạm tham lam, đem nụ cười cuối cùng của Đào Kính Hàn thu vào đáy mắt. Cô không biết đến tột cùng là mình đang làm gì. Chỉ biết, cô nhớ Đào Kính Hàn như phát điên, muốn nhìn thấy nàng, muốn ôm nàng, nhất là trước khi từ biệt, Đào Kính Hàn đã dùng ánh mắt im lặng cô tịch nhìn cô. Cô muốn gặp nàng, nhưng nghĩ đến Chu Sán Hiền, Biên Tuế Đồng chỉ có thể cuộn mình trong bóng tối. Cô như bị kéo vào một vũng lầy, chìm hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhấn chìm đến mũi và miệng như chết ngạt. Cô không thể nhịn được nữa, như điện giật rời xa tầm mắt, xấu hổ cắn chặt môi dưới, móng tay như cắm sâu vào da thịt, cả người kịch liệt run rẩy. Nàng làm động tác rất nhanh, trước Đào Kính Hàn một bước, chuyển sang camera phía trước, sau đó ném cho Bùi Thư Nhất. Tuế Đồng Oni, chị muốn yên tĩnh một chút. Biên Tuế Đồng hoảng loạn đứng dậy, không biết có phải vì ngồi lâu hay không, cô lảo đảo một bước. Góc truyện audio.com, chưa kịp đứng vững thì đã trèo lên giường, yên lặng nằm trên giường, sau đó kéo chăn lên che miệng, mũi và cuối cùng là mắt. Những hành động thân mật trong quá khứ lóe lên trong tâm trí nàng như một cuộn phim, không thể tản đi. Hình ảnh cuối cùng cũng đứt quãng vào lúc cô từ chối Đào Kính Hàn, trái tim của cô giống như bị ai đó tàn nhẫn nắm chặt trong tay, người kia dùng sức một chút cô liền phát đau một phần. Cảm giác xấu hổ cùng đạo đức dường như xé nát cô, khiến cô đau đớn hít lấy từng ngụm khí lạnh. Nhưng lúc này lại không khỏi nghĩ, thời điểm bị cô từ chối, Đào Kính Hàn cũng có cảm giác như vậy sao? Tâm cô lập tức đau đớn thêm một phần, cô cuộn thân thể, nắm chặt chăn bông, khóc thầm trong bóng tối ngột ngạt. Chỉ có Bùi Thư Nhất sống cùng cô mới biết được tất cả chuyện này, trong chăn khóc đến mức cả giường phát run. Đến cùng là làm sao? Cô không khỏi suy nghĩ. Sau khi từ biệt, Đào Kính Hàn cúp điện thoại, Hạ Thanh Tây ngạc nhiên nói. Nhanh như vậy, Đào Kính Hàn vẫn còn đang thất lạc trong lòng, đôi mắt có chút trống rỗng, tầm mắt chạm đến Hạ Thanh Tây nhưng lại không có tâm tình đùa giỡn. Dù là con gái cũng không thể nói quá lâu, đây có lẽ là cảm giác cái vui trong cái đắng. Hạ Thanh Tây, có chút, quen tai, tựa như đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Nàng chợt nhận ra rằng mình đã từng nói với Trác Chi Vi, mặc dù nội dung khác nhau nhưng ý tứ lại gần giống nhau. Nghĩ đến Trác Chi Vi, Hạ Thanh Tây không khỏi nhíu mày, ánh mắt long lanh như nước, bộ dáng ngồi xuống ghế trông rất ngoan ngoãn. Yêu còn rất đáng yêu. Đào Kính Hàn không khỏi mở to mắt đầy hứng thú nhìn nàng. Nhớ Vi Vi nhà cậu à? Nàng trêu ghẹo nói, mặt Hạ Thanh Tây đỏ bừng, ngước nhìn Đào Kính Hàn, nhưng không phủ nhận. Kỳ thực nàng là một người thích chia sẻ tình cảm của mình với người khác. Mím mím môi, khẽ cười. Vừa nhìn chính là một người rơi vào tình yêu thầm mến ngọt ngào không kìm chế được. Càng tốt đẹp hơn chính là, tựa hồ là thầm mến lẫn nhau. Đào Kính Hàn mỉm cười nhìn nàng, nhìn bạn tốt hành động như vậy liền cảm thấy khá thú vị. Vì hạnh phúc của nàng, không khỏi vội vàng nói. Cậu về phòng đi, cẩn thận một lát nữa Chi Vi tới đây tìm. Đào Kính Hàn đúng mực có cảm giác chuẩn xác liền gọi Trác Chi Vi là. Chi Vi nhà cậu, hoặc Chi Vi, sẽ không để cho tiểu sư tử có chiếm hữu Cao Xù Lông. Trái lại thuận đến cực kỳ thoải mái. Hạ Thanh Tây ngẩng cổ, dáng dấp vô cùng đắc ý cộc cộc. Cửa nhẹ nhàng vang lên, cửa không khóa, mời vào. Nói Tào Tháo đến, đập vào mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, mặc bộ đồ ngủ hình gấu không biết là ai mua cho, mặc danh có chút đáng yêu. Trong mắt mang theo chút ý cười làm tan đi lớp vỏ cứng rắn lạnh lẽo. Tây Tây, cô ung dung nói ra hai từ âm cuối kéo dài, ngữ khí nhẹ nhàng. Hạ Thanh Tây nhất thời sững sờ, bốn phía giống như đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ, nhịp tim của nàng đập như trống, nuốt một ngụm nước bọt. Hạ Thanh Tây không thể hình dung cảm giác lúc đó, nhưng nếu phải nói lý do thì đại khái chắc là loại kia trong phòng chỉ có hai người, nhưng đột nhiên một mỹ nhân tuyệt thế động lòng người bước vào, mang lại cho người ta cảm giác kinh diễm. Ngôn tình hay, Đào Kính Hàn cảm thấy mất mặt âm thầm dùng khuỷu tay chọc cho nàng một cái. Đôi mắt Hạ Thanh Tây dần dần khôi phục thanh minh, vành tai kiều diễm ửng hồng, ánh mắt trộm nhìn Trác Chi Vi rồi rời xuống đất tựa hồ muốn nhìn nhưng không dám nhìn. Góc truyện audio.com Nữ nhân rơi vào ái tình a, Đào Kính Hàn cảm khái trong lòng. Làm sao còn giống như nữ nhân thô bạo ngạo mạn trong a, Đào Kính Hàn chưa từng quên khoảnh khắc bọn họ gặp nhau bước lên sân khấu. Nàng nhiệt huyết công khai, có một loại lãnh đạo đỉnh thiên lập địa. Nhìn lại hiện tại một chút, mềm mại thành cái dạng gì. Được lắm, chậc chậc chậc, tắm xong không thấy cậu ở trong phòng, liền biết cậu đang ở bên Kính Hàn. Thanh âm của Trác Chi Vi rất lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với Hạ Thanh Tây không ngờ lại có thể mang đến một chút ấm áp. Có loại ôn nhu như nước, Hạ Thanh Tây vội vàng đứng dậy, gấp gáp nắm lấy cánh tay của Trác Chi Vi, giống như không muốn đợi một giây nào. Để thể hiện lòng trung thành, trong lời nói còn mang theo chút ghét bỏ Đào Kính Hàn. Là Kính Hàn kêu tớ đến, nếu không tớ nhất định thành thật ở phòng ngủ chờ cậu. Phải không Kính Hàn, đáy mắt nàng hiện lên một tia cảnh cáo. Đào Kính Hàn âm thầm bĩu môi, lần sau cậu tốt nhất đừng đến phòng ngủ của tớ gõ CP của chính cậu a, trên mặt lộ ra ý cười đáp. Đúng vậy a, là tớ kêu cậu ấy đến tán gẫu một lát. Hai người nhìn nhau, Hạ Thanh Tây ghét bỏ thu vào ánh mắt kia, không chút biến sắc rời tầm mắt. Vậy Kính Hàn, chúng ta về phòng trước, đi đi, Đào Kính Hàn xua tay. Nhìn thấy Hạ Thanh Tây như người không xương dựa vào Trác Chi Vi, còn dáng dấp Trác Chi Vi dung túng sùng nịch, Đào Kính Hàn đột nhiên thở dài. Thật khiến người ta hâm mộ, trở lại phòng ngủ, Hạ Thanh Tây đi ngủ trước, Trác Chi Vi lại đang lật thứ gì đó trong tủ quần áo. Cô đứng đó thêm một giây, Hạ Thanh Tây liền run sợ thêm một phần. Cuối cùng, nàng vùi mình trong chăn bông, chỉ lộ ra đôi mắt to đen láy. Cảm giác chờ đợi phán xét quá dày vò, Hạ Thanh Tây rốt cuộc nhịn không được oan ức ba ba ngồi dậy kêu. Vi Vi, Trác Chi Vi ngẩn người, quay đầu lại liền thấy tai của tiểu sư tử rũ xuống, như bị ủy khuất. Ánh mắt bất đắc dĩ mềm mại, thanh âm thấp nhu như nước. Làm sao vậy? Hạ Thanh Tây nắm chặt chăn bông, tiếp sức cho mình, hai ba giây mở miệng ủy khuất nói. Tớ không muốn ngủ dưới đất, còn có loại dương nanh múa vuốt thị sủng mà kêu. Trác Chi Vi khẽ chớp mắt, không đầu không đuôi vén tay áo ngủ lên, đưa lên môi Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây sừng sốt cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn, đường nét xinh đẹp, có chút do dự. Cậu, làm gì vậy? Ánh mắt Trác Chi Vi trong suốt thành khẩn nói. Muốn xem cậu có thể cắn tớ hay không? Hạ Thanh Tây chậm rãi nghiêng đầu. Chấm chấm chấm, tại sao cô lại nghĩ nàng sẽ cắn cô? Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thút thít, sau đó lại nhỏ giọng kháng nghị. Thật sự không thể không ngủ dưới đất sao? Tớ không nghiến răng cũng không mộng du, chỉ thỉnh thoảng nói mớ thôi. Nhưng rất ngoan a, cuối cùng nàng kết luận như vậy. Nhưng, còn cố ý thêm trọng âm. Trác Chi Vi sững người một lúc, sau đó trầm thấp nở nụ cười, cụp mắt, lông mi dài được ánh đèn đổ bóng lên trên mặt che giấu kích động trong mắt. Dù biết đối phương có thể không có ý tứ gì khác, nhưng chỉ cần được ngủ chung giường với nàng thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi. Cô lại ngước mắt lên, mỉm cười nhìn người kia, tại sao lại cho rằng tớ để cậu ngủ dưới đất? Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt không phản ứng gì, nhưng nàng giải thích. Lúc trước chúng ta chung phòng ở London, cậu cũng để tớ ngủ dưới đất. hai ngày, Trác Chi Vi ngồi bên cạnh nàng, ngữ khí khinh nhu. Vậy cậu có nhớ lúc đó cậu đã nói với tớ những gì không? Cocchuyenaudio.com, người mình yêu gần ngay trước mắt, trái tim bé bỏng của nàng đập thình thịch, còn có cảm giác muốn nỗ lực gia tốc. Hạ Thanh Tây nhìn Trác Chi Vi mi mục như họa dưới ánh đèn, thân thể mềm mại, cảm giác sắp ngất đi. Nhưng vì phúc lợi của đêm nay, Hạ Thanh Tây cảm thấy mình không thể ngất đi. Suy nghĩ một chút, có chút do dự nói, chúng ta quá mức thân mật có chút kỳ quái, muốn giữ khoảng cách thích hợp. Trác Chi Vi dụ dỗ từng bước, tiếp tục hỏi nàng. Vậy chưa hôm nay sẽ cảm thấy kỳ quái như đã từng nói không? Đôi mắt của Hạ Thanh Tây sáng lên, ngữ khí khẳng định. Không có, có chút kích động, giống như một hài tử trả lời đúng câu hỏi trong lớp. Trác Chi Vi gật đầu nhìn nàng, ánh mắt thành khẩn rối tung rối mù. Đôi mắt cao thượng như có ma lực thuyết phục, Hạ Thanh Tây càng cảm thấy mê hoặc, bọt hồng bay tán khắp người. Đôi mắt nàng cong thành lưỡi liềm, ánh mắt sáng quắc kết luận. Vi Vi, cậu thật tốt, không những không tức giận nàng bằng những lời có chút thô lỗ mà còn vô cùng tôn trọng quyết định của nàng. Chẳng trách mình thích nàng, Hạ Thanh Tây vô cùng cảm động, cảm thấy mình phải nỗ lực gấp bội đối tốt với Trác Chi Vi. Trác Chi Vi không nói gì, ánh mắt vẫn là chân thành mà thành khẩn, thời điểm xoay người lại không khỏi bật cười. Đồ ngốc này, thật giỏi lừa người. Không nghĩ tới mình thật sự lợi dụng đề tài lúc đó, cố ý trả thù sao? Cách chương.